Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Tranh luận, Hạ Nhiên mới vừa theo, đè vang chuông cửa, Lùi Panh giúp hắn mở cửa, nhấc chân cất bước tiến vào Black nhà cũ, liền nghe được từ phòng bếp bên trong truyền đến tranh luận âm thanh. Dumbledore, ta nhất định phải... Sirius âm thanh có vẻ có một ít tức giận. Ta biết, Sirius, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta cũng không thể không nói cho ngươi. Harry ở thành niên trước đây, nhất định phải mỗi một năm đều phải về đến hắn nhà dì dưỡng. Điều này là bởi vì một loại huyết thống lên liên hệ. Sirius, ngươi mặc dù là Harry giáo phụ, rất quan tâm Harry. Nhưng dù sao không có cùng Lily đồng dạng huyết dịch, Dumbledore âm thanh thì lại hờ hững bình tĩnh. Lupin buông tay, cười khổ nói, Harry muốn ở nghỉ hè tới nơi này, bị Dumbledore từ chối. Sirius biết tin tức này sau khi tức giận phi thường. Sirius lỗ mãng, Harry xác thực nên trở lại hắn nhà dì dưỡng đi. Hạ Nhiên nói rằng, hơn 10 năm trước Voldemort nhân Trelawney giáo sư tiên đoán mà tìm tới Potter một nhà thời điểm. Lily Potter triển khai ma pháp có thể để bảo vệ con trai của nàng Harry Potter. Nhưng tiền đề là Harry nhất định phải ở tại hắn có thể xưng là nhà. Mà có cùng Lily, Harry đồng dạng huyết thống địa phương. Vậy dĩ nhiên là chỉ có thể là Harry nhà dì dưỡng. Dù sao hắn gì là mẫu thân hắn chị gái, Harry gì Petunia Dursley, còn có hắn biểu ca Dudley Dursley, trong cơ thể đều chảy cùng Harry, còn có mẫu thân hắn Lily Potter như thế huyết dịch. Đây là gắn bó Lily Potter triển khai ma pháp căn nguyên. Có điều điểm này rất ít người biết, cho đến nay chỉ có Dumbledore cùng Snape, Hạ Nhiên biết được. Hạ Nhiên hay là bởi vì hắn biết được Harry Potter thế giới nội dung vở kịch, cho nên mới hiểu rõ đến chuyện này. Dumbledore cùng Snape cũng không biết hắn rõ ràng chuyện này. Harry hay là có thể ở nghỉ hè sắp lúc kết thúc đi tới Grimmauld quảng trường số 12, hoặc là đi hướng về căn phòng rách nát vẫn là nơi nào. Nhưng hắn nhất định phải về Dursley nhà một chuyến. Đây là bảo đảm Lily Potter ma pháp như cũ hữu hiệu cần thiết thủ đoạn. Đặc biệt là bây giờ Voldemort đã triệt để phục sinh. Harry đối mặt nguy hiểm trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm thời điểm. Nhưng là, Dumbledore, Harry đồng ý, ta cũng rất tình nguyện Harry tới nơi này. Ta là hắn giáo phụ, ta có trách nhiệm, Sirius như cũ lải nhải địa đạo. Dumbledore khẽ nói. Ta biết, Sirius, ngươi là Harry giáo phụ, cũng là Harry thân nhân, nhưng dù sao Harry gì, mới có cùng Harry như thế huyết dịch, đây là không thể cãi lại sự thực, có thể lẽ nào ngươi không biết sao? Bọn họ đối với Harry rất nguy, phi thường không được. Sirius lớn tiếng nói, nếu như Dursley một nhà đối với Harry rất tốt, coi như bình thường. Vậy ta đều sẽ không như vậy tức giận. Nhưng rất rõ ràng Dursley một nhà không có đem Harry cho rằng thân nhân của bọn họ đối xử giống nhau, thái độ phi thường kém. Ta chỗ này mới là Harry nhà. Hắn có thể vui sướng tự do thư thích địa phương. Hắn 17 tuổi thành niên sau đó đương nhiên có thể tới nơi này, vẫn sinh sống ở nơi này. Nhưng thành niên trước đây nhất định phải về Dursley nhà một chuyến. Dumbledore cuối cùng chung kết cái đề tài này, nói, được rồi, chuyện này đã không cần thiết tiếp tục xoắn suýt xuống. Harry ở nơi nào ít nhất ấm no không lo, sinh hoạt vẫn không có bất cứ vấn đề gì, bằng không hắn sẽ không tán thành nơi đó là hắn nhà. Sirius nhìn dáng dấp còn muốn nói thêm gì nữa, có điều Dumbledore đã đang chỗ ngồi lên ngồi xuống. Những người khác cũng phần lớn vào chỗ. Hạ Nhiên xem như là đến trễ nhất. Weasley phu nhân cùng tiểu tinh linh Creature bưng mấy bình bia bơ tới. Mỗi người trước mặt một cái chén. Tiểu tinh linh Creature theo lui ra nhà bếp. mà Uy Ly phu nhân thì lại ở chồng mình bên cạnh ngồi xuống. Được rồi, chúng ta mở hội đi. Dumbledore nói rằng, thật dài bên cạnh bàn, ngồi hơn 10 thành niên phù thủy. Hội Phượng Hoàng lãnh tụ Dumbledore, nhân vật số 2 Alastair Moody, còn có Weasley vợ chồng, Sirius, Lupin, Kingsley, Tong, Mandangus, McGonagall giáo sư, Snape đám người, Hạ Nhiên cũng ở trong đó. Còn có thật nhiều hội Phượng Hoàng thành viên chưa từng trình diện. Albus, Moody mà nhãn nhìn một chút Dumbledore. Voldemort, xác thực đã phục sinh trở về. Dumbledore trầm giọng nói rằng, ở hắn phục sinh sau đó, ta, Minerva, Hạ Nhiên còn có Remus, cùng Voldemort cùng với hắn trung thành người theo đuổi thực tử đồ tiểu Barty Crouch. Còn có một con rắn to. Từng có một hồi ác chiến, cuối cùng bị bọn họ chạy trốn, không có hiệu quả gì. Tất cả mọi người sớm biết tin tức này, vì vậy đều biểu hiện thập phần bình tĩnh. Hắn mới vừa phục sinh, là có thể cùng ngươi quyết đấu sao? Kingsley nhíu nhíu mày, là, hắn phục sinh rất thành công. Dumbledore nói rằng, hắn dùng Harry huyết, mà hắn cùng Harry quan hệ có chút đặc thù. Đặc thù, Sirius hỏi nói, tình huống thế nào? Cái này mặt sau lại nói. Dumbledore nói rằng, Sacobo, bộ phép thuật tình huống bây giờ làm sao? Kingsley Sacobo hồi đáp, Phát đã nghiêm lệnh bộ bên trong thảo luận bất kỳ có liên quan với người bí ẩn tin tức. Đồng thời không cho phép bất luận người nào đứng ra ủng hộ ngươi. Chỉ cần ủng hộ ngươi đều sẽ bị Phát trực tiếp khai trừ ra bộ phép thuật. Hắn điên rồi. Hagrid tầng tầng vỗ bàn một cái. Cả giận nói. Là. Ngươi nói không sai. Hagrid. Hắn xác thực điên rồi. Kingsley nhún nhún vai nói. Chúng ta hiện tại ở bộ bên trong nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Không thể toát ra một chút giúp đỡ Dumbledore khuynh hướng đến. Bằng không liền không biết sẽ có người nào đi mật báo. Chúng ta không có cách nào xác nhận mỗi người nội tình cùng ý nghĩ. Huống hồ bộ phép thuật bên trong vốn là có không biết bao nhiêu thực tử đồ. Arthur Weasley mỏi mệt, nói rằng, khổ cực các ngươi. Dumbledore cũng cười khổ nói, ta không nghĩ tới Phát dĩ nhiên như vậy kiêng kỵ ta. Sirius có lòng muốn nói cái gì, liếc nhìn Hạ Nhiên, cuối cùng vẫn là coi như thôi. Có điều cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Ít nhất Sir Grimsdale liền không ngừng báo cáo Phát. Hy vọng chiêu thu càng nhiều thần sáng đi vào. Lầy ứng đối có thể sắp sửa đến nguy cơ. Phát hiện tại còn đang suy nghĩ ở trong. Ta chuẩn bị thêm một cây đuốc. Nhưng Phát đồng ý Sir Grimsdale yêu cầu này. Kingsley nói rằng, Hạ Nhiên biết người này. Hiện bộ phép thuật thần sáng văn phòng chủ nhiệm, nguyên thời không bên trong Phát xuống đài, chính là Sir Grimsdale lên đài tiếp nhận bộ phép thuật bộ trưởng chức. Tuy nói cùng Dumbledore từng có tranh luận, nhưng đang đối kháng với Voldemort này một cái lớn lập trường lên. Hai người nhưng là hoàn toàn nhất trí, chỉ có điều lựa chọn phương thức cùng tự tin thắng lợi thủ đoạn không giống. Nhưng Sir Grimsdale cuối cùng bị Voldemort bắt giữ ép hỏi Harry Potter hành tung. Cuối cùng cho đến chết Sir Grimsdale đều không có để lộ bí mật. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, Sir Grimsdale đáng giá tín nhiệm. Hạ Nhiên lại nghĩ tới nguyên thời không bên trong một năm này nghỉ hè Quidditch World Cup sự kiện. Liền hỏi, đúng rồi, Quidditch World Cup bộ phép thuật là ý kiến gì? Kingsley, Tong, Arthur mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.